Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 114, gió nổi lên Tây Lỗ Thành. Đưa tin, đúng, Sát Lục Chi Vương lá thư này. Làm sao ngươi biết muốn đưa đi Hãn Hải Thành? Ngươi xem, Chu Trúc Thanh phảng phất kích hoạt lắm lời thuộc tính. Một mực không ngừng truy hỏi. Ta không thấy, nhưng ta biết thân phận chân thật của Sát Lục Chi Vương. Sau đó, đẩy coi một cái, liền biết thư của hắn là tặng cho người nào rồi. Mà thư của hắn, chỉ có thể đưa đến hai cái địa phương. Bên trong một cái, ta không muốn đi, mà một cái khác, liền cần đi qua Hãn Hải Thành. Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Thân phận chân thật, Chu Trúc Thanh mặt đầy nghi ngờ. Hắn họ Đường, ngươi hiểu. Mục Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, cười nói. Chu Trúc Thanh vẻn vẹn suy tư một hồi, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, đưa tay ra, khoa tay múa chân một cái xoay búa thủ thế. Mục Thanh gật đầu một cái, ngẩng đầu lên. Mục Thanh liếc nhìn bầu trời, thái dương đã dần dần đến trung thiên rồi. Buổi trưa, tìm một cái trong bóng cây, mọi người dừng lại, ăn chút gì, lại uống chút nước. Lúc này mới tiếp tục đi đường. Dù sao, ở dưới mặt trời mặc áo đen, thật sự là có chút một lời khó nói hết. Đẹp trai là đẹp trai, nhưng là nhiệt a. Mấy ngày sau, con đường này cuối cùng đã đi gần nửa. Đứng ở một cái nho nhỏ trên sườn núi, Mục Thanh nhìn phía xa xa một thành thị, nheo lại mắt. Thành thị này mặc dù không quá nổi danh, nhưng là 8 năm sau, đám người Đường Tam tự Hải Thần Đảo trở về, chính là ở trong cái thành phố này, Đường Tam lần đầu tiên để lộ ra nanh vuốt của mình. Cũng là tại tòa thành thị này, Đường Tam cùng lão tổ của mình Tông Đường Thần giao thủ, mà tòa thành thị này chính là Hazenda Vương quốc Tây Lỗ Thành. Suy nghĩ nguyên bản nội dung cốt truyện, bỗng nhiên, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, nhìn phía xa xa Tây Lỗ Thành. Mục Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, nhấc chân, Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh cùng chính mình 12 thần xuống xứ, đi về phía Tây Lỗ Thành. Tây Lỗ Thành cùng Tác Thác Thành không kém bao nhiêu, coi như là Hazenda Vương quốc một tòa quan trọng thành lớn rồi. Thủ vệ coi như xâm nghiêm, chỉ cửa thành liền có 10 người lính gác. Mục Thanh tiện tay tháo xuống mũ trùm, thu hồi mặt nạ, chậm rãi hướng đi cửa thành. Phía sau của hắn, trừ Chu Trúc Thanh, đều đi theo Mục Thanh, làm ra cử động giống nhau. Mà Chu Trúc Thanh tại sao không lọt mặt? Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Dù sao, Chu Trúc Thanh từng tại tinh anh cuộc tranh tài trận chung kết lên nói ra cởi cách gia tộc. Nếu như là tướng mạo của nàng rơi ở trong mắt người cố ý, không thiếu được một phen gió tanh mưa máu. Đi tới Tây Lỗ Thành cánh cửa, thủ vệ mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Thanh cùng phía sau hắn mọi người, nhưng là Mục Thanh cũng không gây sự, thủ vệ cũng không làm cái gì chuyện não tàn, thuận lợi tiến vào thành, tìm một cái khách sạn. Mục Thanh giao tiền xong, mở 7 căn phòng, lúc này mới đối Mục Xuân nói đến. A Xuân, đi tại trong tòa thành này mua tòa sân nhỏ, ta muốn ở trong cái thành phố này ở một đoạn thời gian. Mục Xuân đáp một tiếng, tiện tay điểm hai cái thần xuống xứ, ra khỏi quán rượu, đi mua phòng ốc. Về phần tại sao Mục Thanh không tiếp tục cho nàng tiền, lần trước 100.000 kim hồn tệ, còn dư lại hơn phân nửa đây, đều tại Mục Xuân cầm trong tay. Ăn cơm chưa xong, Mục Xuân mang người trở về tới rồi. Sân nhỏ đã mua xong, Mục Thanh cũng không có trả phòng. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp mang theo mọi người, hướng mới vừa mua sân nhỏ đi tới. Thật lớn một cái nhà, xài Mục Xuân khoảng chừng hơn mấy ngàn kim hồn tệ rồi. Ở trên đấu la đại lục, nhà ở không bao nhiêu tiền, đáng tiền là hồn cốt, hoặc là hồn sư nô lệ. 10 người đi thu thập nhà ở, Mục Xuân cùng Mục Hạ ở lại bên người Mục Thanh chờ Mục Thanh phân phó. Vẫn là quen thuộc xáo lộ. Mục Thanh lần nữa đem Mục Xuân phái đi ra ngoài mua người, lần này vẫn là 10 cái. Không đợi Mục Xuân rời đi, Chu Trúc Thanh trực tiếp đứng lên, cười nói, ta cùng A Xuân cùng đi. giúp ngươi giữ ải. Nói xong, không chờ Mục Thanh hồi phục, lôi kéo Mục Xuân liền đi. Thời gian nửa năm, Mục Xuân cùng Mục Mùa Hè đẳng cấp, sớm bị Mục Thanh đẩy lên hồn vương. Bây giờ, hai chị em đều là 51 cấp, tại 12 cái thần xuống khiến cho trong, coi như là tiểu đầu đầu đi. Mà ở trong kế hoạch của Mục Thanh, chị em gái các nàng, từ đầu đến cuối sẽ bị về sau thần xuống xứ, cao hơn một cái đại giai vị. Rất nhanh, căn phòng liền quét dọn tốt rồi. 10 người lần nữa trở lại phòng khách, đã đứng ở trước người của Mục Thanh, chờ đợi phân phó. Mục Thanh khoát tay một cái, đuổi lâu như vậy con đường, các ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, 10 người khom người, lùi xuống, nhìn xem 10 đôi chân dài to. Mục Thanh không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên run lập cập, trên mặt mang một chút sợ. Hài tử mới có thể nói tất cả đều muốn, đại nhân đều biết nặng nhẹ, chỉ có mệt chết trâu, cũng không có đất cày hư. Lấy ra một bình rượu trái cây, Mục Thanh ngụm nhỏ uống, chờ Chu Trúc Thanh cùng Mục Xuân trở về. Mà Mục Hạ, Mục Thanh lần nữa theo bản năng bỏ quên nàng. Mà Mục Hạ đây, lúc này chính đứng ở sau lưng Mục Thanh đây, ngửa mặt nằm trên ghế salon. Mục Thanh nhắm hai mắt, suy nghĩ kế hoạch của mình, hoàn thiện trong đó không đủ. Mục Hạ bỗng nhiên giơ tay lên, theo lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng vuốt. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Mục Thanh mở mắt ra, tò mò hỏi. Mục Hạ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mục Thanh biết mình có chút lỡ lời, liền vội vàng nói, được rồi, không cần nhấn, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Ồ, Mục Hạ chán nản thả tay xuống, cẩn thận mỗi bước đi đi. Nhìn xem Mục Hạ bóng lưng, Mục Thanh cười một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt, trong đầu cuốn lên đầu óc phong bạo. Theo kế hoạch không ngừng hoàn thiện, Mục Thanh rốt cuộc mở mắt ra. Trước mắt, Chu Trúc Thanh chính tò mò nhìn hắn, thấy hắn mở mắt ra, bình tĩnh nói đến, người mua về rồi. Thế nhưng, căn phòng lại không đủ. Mục Thanh híp mắt, suy nghĩ một chút, nói đến, trước hết để cho các nàng chen chúc đi. Ta trước cho các nàng trồng lên thần ấn, để cho Mục Xuân xử lý. Ngày mai, ta trước ra ngoài một chuyến, khả năng cần phải mấy ngày mới có thể trở về. Ta còn đi theo ngươi sao? Chu Trúc Thanh ngồi ở bên người hắn, ôm cánh tay của hắn. Không, ngươi ở trong thành, giúp ta xem trọng các nàng. Ta đi một lát sẽ trở lại, chỉ là đưa một bức thư mà thôi. Không có nguy hiểm gì. Mục Thanh đưa tay, nhéo mũi Chu Trúc Thanh một cái. Được, hiện tại xuống ấn sao? Ừ, sớm một chút giải quyết, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói đến nghỉ ngơi, Mục Thanh nụ cười trở nên mập mờ. Chu Trúc Thanh lườm một cái, đứng dậy, đi lên lầu. Mục Thanh ho nhẹ một tiếng, nói đến, A Xuân, dẫn các nàng vào đi. Vâng, đại nhân. Sau đó, Mục Xuân mang theo 10 người chậm rãi đi vào. Gông cùm đã trừ đi. Mục Thanh dương mắt nhìn một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lần này 10 cái, nhìn một cái chính là Chu Trúc Thanh chọn. Một nước chân dài to, từng cái một, cùng đã lột da xanh tươi, thủy nộn, nhìn lại mặt, Mục Thanh thật sự sợ, đau thắt lưng. Tại Mục Xuân dưới sự chỉ huy, 10 nữ hài thay phiên tiến lên, ngồi xổm ở trước người Mục Thanh, chờ Mục Thanh gieo xuống thần ấn. Rất nhanh, 10 người cái trán đều lóe lên màu vàng đánh dấu. Mục Thanh hài lòng gật đầu một cái, nói đến, được rồi, dẫn các nàng xuống nghỉ ngơi đi. Ta cũng đi nghỉ ngơi rồi, thăng cấp sự tình, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, Mục Thanh đứng dậy, đi lên lầu. 10 cái mới tới thiếu nữ tò mò nhìn bóng lưng Mục Thanh, có chút không biết làm sao. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,